Chương 190, Phượng Hoàng dị biến. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh hương hương, thần kỹ hồ ly quang. Chiêm chiếp. Một đạo vô sắc ánh sáng đem Giang Nam ba người toàn bộ vây quanh, tiếp lấy một đạo màu đen long tức đánh vào cả lì ẩn trên người. Trong nháy mắt, lồng bảo hộ bị kích phá, ở nơi này không đương Giang Nam đem cả lì ẩn trở về. Đôi hắc long ma ảnh phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 30 cấp HP, 13000200000 không công kích, 4500-5000 kỹ năng, long ngâm, phát sinh một đạo khiếp người tiếng lòng long ngâm, khiến cho địch nhân tiến nhập 5 giây trạng thái hôn mê. Năng lượng, 300, kỹ năng cún đồ 1 phút đồng hồ. Long tức, phun ra ngọn lửa màu đen, đối với địch nhân tạo thành kết xù thương tổn. Mức thương tổn là 3%, lúc công kích mang vào ám thuộc tính công kích hiệu quả. Năng lượng, 500, kỹ năng cún đồ, 3 phút. Long nư tờ, vận dụng long chảo, thấp địch nhân tiến hành xé rách công kích. Chúng mục tiêu phía sau. Cưỡng chế tính rơi xuống 3.000 HP 19 lại mỗi giây rơi xuống 300 HP, thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng, 2.000, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Thức tỉnh kỹ năng đôi long ma ảnh, hai cái hắc long xa nhau, đối với địch nhân tạo thành tự bạo công kích. Công kích thương tổn là 1%, lại không cách nào phòng ngự. Năng lượng, 5.000, thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ, 3 ngày. Kéo lúc trở lại Giang Nam nhìn một chút hắc long ma ảnh thuộc tính, lúc này, nó còn dư lại 130 vạn thương tổn. Nói cách khác, Giang Nam mấy người đã giảm đi hắc sắc đôi long tam phần có một còn nhiều hơn HP. Hắc sắc song long lúc này, đã bị tức nổ tung. Giang Nam đấu pháp thật sự là quá vô sỉ, công kích về sau liền trốn trong sân động. Đến khi chính mình công kích sau đó, lập tức chui ra ngoài công kích. Mà quái thú trong lúc đó đều cũng có cừu hận độ ở, Giang Nam không có thoát ly quái vật cừu hận phạm vi. Vì vậy, hắc sát song long bị Giang Nam tức giận gào khóc trực hiếu, cũng vô pháp ly khai. Tiểu Liên, Giang Nam nhìn cả lì ẩn, chậm rãi nói, ba ba không phải đã nói rồi sao, thời điểm chiến đấu phải chú ý động tác của địch nhân cùng với tự thân làm ra tương ứng chống lại. Ở bên ngoài ác long sử dụng long tức thời điểm công kích đâu, ngươi muốn tránh né biết không âu nghe được Giang Nam nói. Cả lì ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, tội nghiệp, ba ba, ta đói. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, Giang Nam trong tay xuất hiện ma kiếm Apophis, tà quang chạm một đạo kiếm khí xuất hiện, công kích ở tại phía ngoài hắc sắc đôi trên thân rồng. Giai đoạn hiện tại vô địch thậm chí, ở người chơi nhị chuyển thời điểm đều có thể nói là vô địch hắc sắc song long. Không tìm đường chết thì không phải chết gặp Giang Nam một cái như vậy biến thái, hơn nữa gặp may mắn địa thế. Hắc sát song long muốn không chết cũng khó khăn. Công kích sau đó, Giang Nam nhanh chóng xoay người, cả lì ẩn thì là ném ra một cái lại một cái ma pháp cầu. Sau đó, thời gian sở kỳ cun đầu qua sau đó, chính là một cái phượng nhận công kích. Nhìn công kích tự nhiên cả lì ẩn, Giang Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả lì ẩn thuộc tính quyết định tương lai của nàng là một cái khiến người ta từ trong linh hồn cảm thấy run sợ khủng bố pháp sư, giống nhau. Một cái nghịch thiên pháp sư cần không chỉ là tự thân lực công kích, còn có chính mình ý thức chiến đấu cùng với thân pháp. Cả lì ẩn ngoại trừ thuộc tính bạo tạc bên ngoài, còn lại kém rối tinh rối mù. Giang Nam bức bách cả lì ẩn, cũng là tình thế bất đắc dĩ, chỉ có như vậy cả lì ẩn mới có thể càng nhanh hơn bắt đầu tăng trưởng. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, dị biến phát sinh. Ea một đoàn màu đen quang đoàn trực tiếp đánh vào cả lì ẩn trên người. Sâu thẳm quang mang trực tiếp bao phủ ở tại cả lì ẩn trên người. Tiểu Liên chiêm chiếp. Giang Nam cùng Hương Hương rồn dập cả kinh. Giống ngoài hang động mặt hắc sát song long thấy chính mình công kích có hiệu quả, nhất thời đại hỉ, giống giận vài tiếng sau đó lại là một đạo hắc sát hỏa diễm đánh tới. Không hề ngoài ý muốn, đánh vào cả lì ẩn trên người. Giang Nam trong mắt hơi híp, thân thể liền muốn đi vội đi thời điểm miss ở cả lì ẩn đầu nhỏ bên trên bay ra. Giang Nam cước bộ nhất thời một cái lảo đảo, kém chút đụng vào Hương Hương trên người. Tình huống gì Giang Nam trong mắt đột lộ ra, thanh âm không thể tin tưởng. Đồng nhiên, Giang Nam trong mắt hơi híp, hắn nhớ tới cả lì ẩn thuộc tính, có một thiên phú, hắc ám thuộc tính 907 công kích vô hiệu. Chẳng lẽ, là nguyên do bởi vì cái này kỹ năng duyên cớ bị ánh sáng màu đen thôn phệ, cả lì ẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa lộ ra bất kỳ không khỏe. Minh Minh đột nhiên. Cả lì ẩn trong tay phỉ thúy phượng hoàng phát ra một loạt phượng minh. Tiếng phượng hót, làm cho Giang Nam màng thai phóng phật sắp bị xé nứt giống nhau. Thanh âm có thay đổi nhỏ đại, lực xuyên thấu rất mạnh siêu ngay sau đó, phỉ thúy phượng hoàng từ cả lì ẩn trong tay bắn ra, một đạo màu ngọc bích lưu quang lóe lên. Phỉ thúy phượng hoàng dáng dấp cũng không tiểu, bề ngoài càng là hoa lệ tột cùng. Thế nhưng, cùng hắc sắc song long so sánh với liền là tiểu vu thấy đại vu. Phỉ thúy phượng hoàng từ cả lì ẩn trong tay thoát ly đi, đâm vào hắc sắc song long trên người. Sau một khắc, phỉ thúy phượng hoàng trực tiếp sáp nhập vào hắc sắc song long thân thể bên trong, từ từ biến mất. Hống hống hống hắc sắc đôi long manh nhưng rằng có, tiếng kêu cực kỳ hoảng sợ ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.